Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306, bay kích. Đây là, thiên tượng. Vũ Văn Thương ngẩng đầu, nhìn mây đen giăng đầy bầu trời. Chung quanh, mặc dù còn có mười mấy vạn đại quân, nhưng binh lính đều bối rối không thôi. Trước đó một đường công thành chiếm đất. Trên thực tế đại quân sớm đã chết thương thảm trọng, chân chính chiến lực chỉ có cái kia 4-5 vạn kỵ binh, còn lại bất quá một đám tàn binh bại tướng, đánh xuôi gió cầm vẫn được, nhưng gặp được này loại đại chiến, cơ hồ liền là cản trở, đặc biệt là, tại nhìn thấy chủ lực bị toàn diệt, lòng tin sĩ khí tao ngộ hủy diệt tính đả kích về sau. Kinh Vương làm thật dụng binh như thần, tàn nhẫn vô cùng, hắn lẳng lặng nhìn quân địch tả hữu hai cánh vây kín. Đem Yến Cuồng Đồ cùng một đám còn lại tinh nhuệ bao vây ở bên trong bắt đầu tiễu sát. Nhưng trong lòng đang chờ đợi cuối cùng kết cục, bây giờ Bắc Yến rơi vào hạ phong, nhưng chính Dương Đạo Chủ đã ra tay ám sát Kinh Vương. Nếu là thành công, lập tức liền có thể chuyển bại thành thắng. Nếu là thất bại, làm một vị đại tướng, hắn tự nhiên sẽ hiểu trận chiến này ý nghĩa trọng yếu. Nếu là ám sát thất bại, Kinh Vương liền cơ hồ khẳng định nhất thống thiên hạ. Cái kia Vũ Văn gia nên đi nơi nào, là nhất định phải suy tính vấn đề. Phốp, trên chiến trường, Yến Nguồn Đồ lớn tiếng kịch chiến, mặc dù thủ hạ tinh binh thương vong hầu như không còn. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ tứ trọng hàng long phục hổ danh tướng. Tiện tay huy sái, liền có thần thông tinh binh hiển hiện, đối kháng đại quân tiễu sát, lại phối hợp thao thiết thần giáp. Bình thường binh lính thậm chí binh ra tứ trọng trở xuống. Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Xông, cùng ta xông, Yến Nguồn Đồ không lùi mà tiến tới, thẳng hướng trung quân. Đoàn Ngọc vị trí, chỉ cần giết Kinh Vương, trận chiến này tất thắng. Cong, đột nhiên, một tiếng xa xăm vang dội lưỡi mác chi âm vang lên. Phương Thiên Họa kích bị thiết chùy chống chọi, rõ ràng là Nhạc Siêu một lần nữa giết trở lại. Yến Nguồn Đồ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giết, tại mặt khác một bên, Hạng Vô Kỵ cũng mang theo tinh binh. Sát thương Yến Cuồng Đồ chung quanh quân tốt, hai cái binh ra tứ trọng, lại có đại quân phụ trợ, hợp lực vây giết Yến Cuồng Đồ. Trừ phi Yến Cuồng Đồ lập tức tấn thăng binh ra truyền thuyết, bằng không cơ hồ tất bại. Đối mặt này loại hiểm ác hoàn cảnh, Yến Cuồng Đồ điên cuồng cười lớn, không thèm để ý chút nào tự thân sinh tử, lại là càng đánh càng mạnh. Giống như thời cổ ác lai, răng rác, đúng lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, một loại đại họa lâm đầu cảm giác, tràn ngập toàn bộ nội tâm, chợt, bọn hắn liền thấy, một đạo nóng sáng tia chớp, theo trong mây đen hạ xuống, ở giữa cái kia một mảnh sương mù khu vực, thiên khiển, không biết bao nhiêu người lên tiếng kinh hô, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ Giao Long ngã xuống? Nhưng ngay lúc đó liền dài thở phào, bởi vì lôi điện oai trực tiếp xé rách lượng giới chia cắt, khiến cho bọn hắn có khả năng rõ ràng thấy trong đó tình cảnh. Đoàn Ngọc ngạo nghễ sừng sững, Giao Long vẫn tại, thời gian hơi đi phía trước, bùng cháy khí vận, hóa thành chân long một quyền về sau. Đoàn Ngọc con người tĩnh mịch, không chút do dự khởi động thức hải bên trong ẩn giấu ngũ chuyển cửu tiêu diệt thần kim phù. Đây là ngũ chuyển phù lục, không chỉ chế tác gian nan, tài liệu cũng hết sức thưa thớt hiếm thấy. Bất quá hắn làm Nam Phương vương giả, lại vơ vét Nam Sở Hoàng Cung, cuối cùng luyện chế thành hai tấm, làm cuối cùng át chủ bài. Trước đó tại Gió Lăng Cảng, cũng là bởi vì vật này, chính Dương Đạo Chủ mới dự cảm nguy hiểm, tự động thối lui. Lúc này, tại cùng Đại Hạ Thái Tổ đối oanh về sau, Đoàn Ngọc không chút do dự khởi động một tấm ngũ chuyển kim phù. Ầm ầm, ánh sáng, nóng sáng ánh sáng, mang theo quét ngang hết thảy, hủy diệt hết thảy to lớn lực lượng, từ trời rơi xuống. Mặc dù Đại Hạ Thái Tổ thi triển so dương thế pháp vực càng thêm đáng sợ lưỡng giới chia cắt chi thuật, cũng ngăn cản không được thiên phạt xét đánh. Trên thực tế, cửu tiêu diệt thần chỉ là dẫn lôi phù, uy lực phải kém hơn tại chân chính lôi phạt một thành. Nhưng bởi vì đối tượng là Hoàng Thiên người, một khi thỏa mãn điều kiện, huyệt thiên tất nhiên sẽ mức độ lớn nhất mà tăng lên sát thương. Quang mang mãnh liệt, khiến cho Đoàn Ngọc nheo mắt lại. Hắn vẫn là thân thể, bên cạnh nguyên thần trạng thái chính dương đạo chủ. Đối mặt thiên địa này oai, càng phải nhượng bộ lui binh, thi triển bí pháp tránh né thiên ý đả kích. Cái này là thiên chi quyền hành, cũng là huyền thiên lớn nhất đòn sát thủ. Một lôi phía dưới, tận thành bột mịn, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đầu tiên là tia chớp hạ xuống, không lâu sau đó mới có ầm ầm tiếng sấm truyền ra. Chỉ thấy nguyên bản Đại Hạ Thái Tổ chỗ đã nhiều một cái đen kịt hố sâu. Hắn rơi tại mặt đất, mũ miệng phá toái, khí tức suy yếu, chung quanh hiện ra một tầng thật dày ánh vàng. Bốn trang Hoàng Thiên Địa Thư ẩn hiện trong đó, lại đang không ngừng khôi phục, lúc này liền phát ra gào thét. Quả nhiên, khắc ấn sư truyền thừa, các triều đại khắc ấn sư đều bị huyền thiên kiêng kỵ, rất khó tu luyện tới cao tầng, vì đối kháng chúng ta, lại làm cho ngươi nhặt được tiện nghi. Thần tiêu phù lục, chính dương đạo chủ như có điều suy nghĩ, năm đó thần tiêu môn thiên sư, liền là chết bởi thần tiêu lôi phù phía dưới, nên là kinh vương tay bút. Đúng vậy. Đoàn Ngọc trực tiếp thừa nhận, nhưng trong lòng thì chìm xuống. Bình thường truyền thuyết, có thể mạnh mẽ chống đỡ một đạo lôi kiếp, liên tục hai đạo, có lẽ có thể làm bọn hắn trọng thương, hoặc là diệt sát, nhưng hai người này khác biệt. Trên người bọn họ còn có Hoàng Thiên Địa Thư, có thể nhược khiêng một đạo. Cái này mang ý nghĩa, muốn đánh lui một tôn, nhất định phải ba tấm cửu tiêu diệt thần phù, nhưng ta chỉ có hai tấm, nhiều nhất tăng thêm một đầu bùng cháy đoạt được chân long khí. Miễn cưỡng tính nửa cái truyền thuyết chiến lực, tổng hợp mà nói, hắn miễn cưỡng nhưng đánh phát một cái truyền thuyết, hai người cùng lên, vẫn là chết không có chỗ chôn. Lúc này mặc dù đem Đại Hạ Thái Tổ tạm thời đánh ra cục, nhưng hắn lại đang bay nhanh phục hồi như cũ. Khắc ấn sư đến thiên sư, tại thiên sư giai tầng cơ hồ vô địch, còn có uy hiếp truyền thuyết lực lượng. Đoàn Ngọc cười cười, hai vị đều là bị thiên khiển người, không biết có thể tiếp nhận nhiều ít đạo lôi đình. Hắn lúc này thật giống như chiến tranh lạnh thời kỳ đại quốc, mặc dù trong tay không có nhiều đạn hạt nhân, cũng phải giả trang ra một bộ lão tử trong tay có rất nhiều đạn hạt nhân tư thế, tiến hành điên cuồng lừa gạt cùng đe dọa. Có lẽ rất nhiều, có lẽ rất ít. Chính dương đạo chủ biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng kinh vương nhưng có biết, người đã đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Được à, ta liền biết không có tác dụng gì. Đoàn Ngọc đáy lòng thở dài một hơi, tay phải khẽ vẫy, ly hổ ấu hiện lên ở tay. Thừa dịp Đại Hạ Thái Tổ bị thương cơ hội, nhất định phải tiến hành phản kích. Khắc ấn sư đạo ấn. Nhìn thấy một màn này, chính dương đạo chủ vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng. Chậm rãi đưa tay, một cỗ thanh khí tại quanh người hắn quanh quẩn, phảng phất đại biểu cho chí cao vô thượng đại đạo. Đạo vực lực lượng tản ra, khắp nơi mang theo đạo ý thiên cảnh, huyền diệu vô cùng. Phiên thiên ấn, chính dương đạo chủ nhẹ nhàng vừa quát, lật bàn tay một cái, ầm ầm, khổng lồ áp lực, mang theo đột phá sinh tử thiên uy khủng bố ý niệm, ầm ầm hạ xuống. Đoàn Ngọc nâng ấn ngăn cản, ly hổ ấn gào thét một tiếng, bản thể truyền đến giòn vang, răng rác, vô hình cự lực, đưa hắn bắp chân phía dưới ép vào lòng đất. Chung quanh mấy trượng tầng đất lăng không hạ xuống ba tấc. Đoàn Ngọc hơi đỏ mặt, cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn. Không hổ là truyền thuyết cấp tồn tại, nhất kích chi lực, vậy mà đến trình độ như vậy. Hắn khí tức còn chưa khôi phục, giữa không trung chính dương đạo chủ vẻ mặt đạm mạc, lần thứ hai phất tay, so với trước to lớn hơn áp lực cuốn tới. Ly hổ kim ấn rên rỉ một tiếng, hiện ra một vết nứt, Đoàn Ngọc yết hầu ngon ngọt, phun ra một búng máu, mặc cho khắc ấn sư lại thế nào cùng giai vô địch. Đối mặt vượt qua một cái đại cảnh giới tiên đạo truyền thuyết, vẫn như cũ thua chị kém em. Rất tốt, đây là chiêu thứ ba. Chính dương đạo chủ đứng lơ lửng trên không, trong con người tinh quang đại phóng. Biên chỉ thành kiếm, một kiếm vạch ra, crack, một đạo kiếm quang vạch phá màn trời, tung hoành tới lui, mang theo đáng sợ uy thế, chém xuống tại Đoàn Ngọc đỉnh đầu giao long vảy ngược phía trên. Một kiếm chạm giao long, bắt đầu theo chân long cởi hóa giao long rên rỉ một tiếng. Từng mảnh long lân hóa thành khói mây, bỗng nhiên sụp đổ, cùng lúc đó. Chính dương đạo chủ sắc mặt đỏ thẫm như máu, rõ ràng chém dụng này giao long, cũng không phải là không cần trả giá đắt. Đây là, giao long bị chạm, quan chiến Hàn Phong tử chờ thiên sư sợ hãi mà kinh. Mặc dù căn cơ còn tại, giao long chưa hẳn không thể đoàn tụ, lại cần phải hao phí thời gian. Hết lần này tới lần khác lúc này trên chiến trường, kinh vương thiếu nhất chính là thời gian. Cùng thời khắc đó, Nhạc Siêu, Hạng Vô Kỵ, thậm chí Tần Phi Ngư các tướng lãnh đều cảm ứng được này màn, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú tới. Tại dưới quyền bọn họ, hàng loạt quân tốt trong lòng không còn mờ mịt, chung quanh hiện ra bối rối hoảng hốt các loại vẻ mặt. Trận chiến này tựa hồ còn có khả năng đánh một trận. Vũ Văn Thương nhìn thủ hạ hơi phấn chấn sĩ khí, thở dài một hơi, bày trận, nghênh địch, ha ha, thiên mệnh tại ta à. Yến Ngường Đồ hưng phấn cười to, phương thiên họa kích vung vẩy như gió, vậy mà bức bách Hạng Vô Kỵ cùng Nhạc Siêu liên tiếp lui về phía sau. Ỷ vào thao thiết thần giáp hộ thân, hắn không quan tâm, bay thẳng trung quân đại doanh. Mục tiêu rõ ràng là trung tâm Đoàn Ngọc. Cút ngay cho ta. Tại hàng long phục hổ cự lực trước mặt, bất luận cái gì quân tốt đều chẳng qua cỏ rác, bị hắn tùy tiện đánh bay. Cái gì cự ngựa, xích sát, càng là xông lên liền phá. Lúc này, ở trong mắt Yến Cuồng Đồ, chỉ có trận chiến này mục tiêu lớn nhất kinh vương Đoàn Ngọc. Giao long bị chạm, bây giờ Đoàn Ngọc thình lình đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Hắn nhìn đỉnh đầu, rất nhiều sụp đổ khói mây hội tụ, một thoáng bốc cháy lên, giống như dáng đỏ, tầng cao nhất rõ ràng là một mảnh màu xanh. Đây là thiên ý xem trọng. Tại huyền thiên quy tắc phạm vi bên trong, thiên ý đã cho ủng hộ lớn nhất, rất nhiều khí vận cháy hừng hực dâng lên, mong muốn tướng chủ người mang cách ách vận tử vong. Đoàn Ngọc nhắm hai mắt, tại sinh cùng tử cực hạn bên trong, nguyên thần của hắn thần niệm tựa hồ bị vô hạn phóng to. Từ bầu trời vũ trụ, cho tới thân thể ẩn khiếu, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cuối cùng vững tin, huyền thiên hoàn toàn buông ra chính mình đột phá truyền thuyết gông cùm xiềng xích. Cửu tiêu diệt thần phù, nhìn lần nữa nhấc tay chính dương đạo chủ. Đoàn Ngọc suy nghĩ khẽ động, ngũ chuyển kim phù lại ra tay. Ầm ầm, mây đen răng đầy trên bầu trời, bỗng nhiên hạ xuống một lôi, điện quang tốc độ hạng gì nhanh. Cơ hồ là suy nghĩ khẽ động đồng thời, chính dương đạo chủ liền bị sét đánh bên trong, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Mặc dù đã tấn thăng lôi kiếp bất diệt, cũng không phải liền có thể miễn dịch lôi đình. Đoàn Ngọc thi triển phù lục, cũng không phải là vì trọng thương hoặc là diệt sát chính Dương đạo chủ, chỉ là vì kéo dài thời gian. Hắn lúc này bất ngờ điều động trong cơ thể tất cả nguyên khí, bắt đầu hướng truyền thuyết cấp bậc xông vào. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, lần này không thành tựu chết. Hắn con người xích hồng, mang theo vẻ điên cuồng chi sắc. Kinh vương nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, là Yến Cuồng Đồ. Cái này hãn tướng liền xông mười mấy đạo phòng tuyến, cuối cùng giết tới Đoàn Ngọc phụ cận. Trong tiếng hét vang, trong tay Phương Thiên Họa kích đột nhiên rời tay, trường kích hóa thành sao băng ở giữa Đoàn Ngọc ngực, băng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.